Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 862. Chương 862. Thôn xó xỉnh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao. Nhớ qua web mới được. Hắn kéo đến công xã bên ngoài trên bờ sông mình chứa một xe cát, sau đó kéo hồi công xã yêu cầu. Người ta lại tháo xuống xe được lợi 10 đồng tiền. Bây giờ liền kéo 3 người chạy 5 dặm nhiều liền được lợi 30. Không làm đó chính là đứa ngốc. Xe ủi đất là bởi vì sông kia bài. Chính là hoa hậu hãng cơ giới sản xuất xe ủi đất. Ở chỗ này thấy mình một tay sáng lập xe ủi đất. Vạn Phong có một cổ cảm giác thân thiết. Hắn cho rằng có thể lái được bởi vì sông kia xe ủi đất người cũng không nên là ngu si. Xe ủi đất tài xế quả nhiên không phải ngu si. Không nói hai lời cũng đồng ý. Mặc dù cái này giao thông công cụ cấp bậc thấp một chút. Ít nhất tốt hơn không có. Bây giờ có thể đi chuẩn bị lễ vật. Ở phía trước đầu công xã Cung Tiêu xã. Vạn Phong cơ hồ quét sạch Cung Tiêu xã dặm thực phẩm phụ phẩm quầy. Có xe ủi đất liền không tồn tại, không cầm được băn khoăn. Đợi Vạn Phong bốn người rời đi Cung Tiêu xã. Cung Tiêu xã thực phẩm phụ phẩm quầy cơ hồ sắp bị hắn thanh trừ sạch sẽ. Trước đầu công xã thuộc về Bắc Liêu và Lâm Cát hai tỉnh chỗ giáp giới. Nơi này chỗ nội địa. Không có tiện lợi buôn bán điều kiện. Người nơi này chỉ có thể dựa vào làm ruộng duy trì sinh hoạt. Ngồi ở lên máy kéo. Dõi mắt nhìn chung quanh lộ ra hoa hậu 4 năm trước dáng vẻ. Tịch liêu dưới bầu trời. Mùa đông đất đai một phiến vắng lặng. Mùa đông ngồi xe ủi đất là một kiện rất bị tội sự việc. Lạnh không nói còn đặc biệt đôn người. Vạn Phong không đi ngồi đầu xe cánh. Cơ hồ chính là đôn ở xe ủi đất trong xe kéo ai qua từ trước đầu đến thôn xó xỉnh 5 dặm nhiều. Đường núi. Thôn xó xỉnh sở dĩ kêu thôn xó xỉnh quả thật danh bất hư truyền. Nó thật tọa lạc tại một nơi xó xỉnh bên trong. Ba mặt toàn núi, thôn tọa lạc tại núi bao bọc bên trong. Và Vạn Phong ở Hoa Hậu chọn được nơi nhà máy có mấy phân chỗ tương tự. Mùa đông ngày ngắn, mặc dù chỉ là buổi chiều 3 giờ, sắc trời lại bắt đầu mờ tối. Thôn xó xỉnh dặm một số người nhà ống khói lên đã bắt đầu bay lên mù mịt khói bếp. Đi qua hỏi thăm cuối cùng đi tới thôn một đầu khác 4 phòng gạch mộc trước phòng. Xe ủi đất đem bọn họ ném ở gia đình này trước cửa liền mang theo nhất lưu tà gió đi. Đang xác định là nhà này sau đó. Vạn Phong ở phía trước đẩy ra mộc đầu cửa viện. Cửa phòng mở, có hừng hực hơi nước toát ra. Một cái đàn bà già đang trước lò bếp đốt lửa, làm Vạn Phong đẩy cửa vào thời điểm. Cụ già hiển nhiên là phát hiện trong nhà tiến vào khách không mời mà đến. Có chút kinh hoàng đứng lên bước ra cửa, tay chân hơi có vẻ luống cuống đứng ở cửa. Các người tìm ai? Lão nhân ra mặt lộ vẻ nghi ngờ hỏi, nơi này là Vạn Thủy Minh nhà sao? Đúng nha, các người là ai? Như quả không ngoài ý liệu. Trước mặt cái này vóc người hơi có vẻ cao lớn, người mặc cũ quần áo hình dáng và phụ thân có 3-4 phần tương tự bà cụ nhất định là mình nãi nãi. Nhà nãi nãi ở trước giải phóng ở bản xứ thuộc về Trung Nông. Nãi nãi khi còn bé mặc dù không tính là lớn nhà khuê tú, nhưng cũng coi là biết đọc biết viết con gái rượu. Muốn nếu không cũng sẽ không ở lúc đó nông thôn cho mình 3 cái nhi tử dạy ra Vạn Thủy Viễn, Vạn Thủy Trường, Vạn Thủy Minh, như vậy một chút không phù hợp nông thôn hình thức tên chữ. Vạn Thủy Trường là ngài người nào? Vì chính xác không có lầm, Vạn Phong làm sau cùng thẩm tra. Vạn Thủy Trường, đó là ta nhị nhi tử, ngươi là? Vạn Phong lệ nóng doanh tròng. Tiến lên cầm tay ông già giọng nghẹn ngào. Nãi nãi, Vạn Thủy Trường là ta phụ thân, ta là tôn tử của ngài. Nãi nãi tựa hồ có chút mờ mịt. Vạn Phong năm nay 18, hắn chỉ ở 3-4 tuổi thời điểm tới theo phụ mẫu tới qua một lần. Bây giờ hắn thân cao 1m76, hình dáng đã sớm thay đổi khôn lường, nàng nơi nào biết. Người thật sự là cháu ta, ta phụ thân Vạn Thủy Trường, mẫu thân Chư Mẫn, ta phụ thân ra đời tại năm 1940 x năm x tháng x ngày x lúc đó. Vạn Phong chuẩn xác báo ra phụ thân, sinh nhật giờ, bà cụ rốt cuộc tin, thật là cháu ta, cũng lớn như vậy. Ta nhớ khi còn bé ngươi lúc tới còn không hiểu chuyện. Cái này chỉ chớp mắt, mau vào phòng bên ngoài lạnh lẽo. Ở Vạn Phong nhận thân thời gian, hai đứa trẻ con từ trong phòng đi ra nhút nhát đứng ở cửa phòng miệng nhìn bọn họ. Hai đứa bé đều ở đây hơn 10 tuổi chừng. Đây là ta lão thúc đứa nhỏ sao? Nãi nãi và lão thúc Vạn Thủy Minh ở cùng một chỗ. Không cần hỏi cái này, hai đứa bé nhất định là mình đường muội đường đệ. Ừ đúng vậy, người lão thúc và người lão thẩm ở lớn đội mành cỏ nhà máy làm việc. Muốn 4 giờ chừng mới trở về. Vậy mau trở lại, Vạn Phong cúi người nhìn đường muội và đường đệ. Lão thúc nhà hai đứa bé lớn là nữ nhi dáng vẻ 11-12 tuổi. Bé trai 8-9 tuổi, ăn mặc còn có chỗ vá quần áo. Kinh hoàng núp ở tỉ tỉ sau lưng, ở năm 85 còn xuyên có chỗ vá quần áo, cái này làm cho Vạn Phong một hồi lòng chua xót. Biết ta là ai chăng? Vạn Phong ôn nhu hỏi, cô gái nhỏ tướng mạo rất rõ tú, hai con mắt vô cùng sáng ngời. Ta là ngươi nhị đại gia nhà đại ca, kêu đại ca, cô gái nhỏ ánh mắt nháy mắt liền nửa ngày mới nhỏ giọng nói. Đại ca. Vạn Phong đưa tay sờ một chút cô gái nhỏ đầu, sau đó chuyển hướng bé trai, ngươi tên gọi là gì? Bé trai đem đầu rúc lại tỉ tỉ sau lưng, len lén lộ ra ánh mắt, kêu đại ca, bé trai không gọi. Vạn Phong sau đó từ trong túi mò ra mấy tờ đủ mọi màu sắc tiền giấy. Kêu đại ca có tiền, kêu một tiếng cho một tấm, bé trai xem Vạn Phong trong tay vậy một cái màu sắc rực rỡ tiền. Giấy lại xem Vạn Phong, tựa hồ đang làm kịch liệt đấu tranh tư tưởng, đấu tranh nửa ngày mới yếu ớt nói. Đại ca, Vạn Phong đem một tấm vé nhét vào hắn quần áo trong túi. Lại kêu một tiếng, đại ca, Vạn Phong liền lại đi hắn trong túi nhét một bản, nói cho ta ngươi tên gọi là gì? Vạn Duyên. Vạn Phong đưa tay ở cậu con trai trên đầu vỗ vỗ, quay đầu lại hỏi cô gái tên gọi là gì. Vạn Hồng Hà, cô gái báo ra mình tên chữ. Vạn Phong đem trong tay còn dư lại hai tờ tiền nhét vào tay của cô bé bên trong, thẳng người gọi Lý Dũng các người vào phòng. Đi vào trong phòng, Lý Dũng bọn họ đem trong tay lễ vật trực tiếp bỏ vào trên giường đất, cơ hồ chiếm nửa mặt giường lò. Vạn Phong từ một cái túi xốp bên trong lấy ra một cái kẹo, mỗi đứa bé chia một cái. Hai đứa bé hớn hở vui mừng. Cái này làm cho Vạn Phong có chút buồn rầu. Cho bọn họ tiền, bọn họ thật giống như cũng không nhìn thấy kẹo cao hứng. Địa khu trường đồ nhà nhà đều là nam bắc giường lò. Hai trải giường lò mặt đối mặt bố trí đưa đến trong phòng, cơ hồ không cần gì đồ gỗ nội thất. Vậy không địa phương bày, tổng không thể bày trong đất gian đi. Vì vậy lão thúc nhà trong phòng trống rỗng, chỉ ở liên thông trong phòng núi tường vị trí có một hớp tủ. Tủ trên có hai mặt viên kính và một ít hoa tuyết cao cái gì ngăn cản đồ trang điểm. Tủ trừng xếp trồng đầy đất khoai tây và bắp cải. Đối với Liêu Bắc địa khu loại này bố trí, Vạn Phong tương đối không nói. Người một nhà ở nam bắc giường lò, cái này không có nhiều thuận lợi nha. Các người ba cái ở trong phòng ngồi một hồi, ta giúp nãi nãi ta đốt lửa. Vạn Phong phân phó xong sẽ đến ngoài phòng, ngồi ở bếp cái hố cạnh đốt lửa. Nơi này đốt lửa ngược lại là và hoa hậu như nhau, cũng là đốt cỏ. Vạn Phong một bên đốt lửa vừa cùng nãi nãi vừa nói chuyện nhà chuyện cửa. Chủ yếu chính là giới thiệu nhà mình ở Hắc Long Giang lúc tình huống. Nãi nãi nghe rất cẩn thận, nghe được cao hứng ra còn phát ra sang sáng tiếng cười. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.